Vũ Thần Chúa Tể, chương 4873, trong nháy mắt mộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông vù vù liền thấy đầy trời ma khí tung hoành, nhất đạo đạo pháp tắc lập lòe, tạo thành một phương giới vực đem Tiêu Diêu Chí Tôn vững vàng trói buộc ở bên trong ngà. Tiêu Diêu Chí Tôn cao mày, đấm ra một quyền, một tiếng ầm vang, hắn ánh quyền đánh vào này giới vực hàng rào trên, toàn bộ hắc ám lồng giam ầm ầm rung một cái, lộ ra một cái không lớn lỗ thủng. Nhưng mà rất nhanh, rất nhiều ma khí tụ đến, nhanh chóng dung nhập vào trước mặt lỗ thủng trong, đem nhanh chóng tu bổ lại. Cổ Tiêu Diêu Chí Tôn cao mày, này lồng giam tu phục năng lực yên nhiên như thế biến thái. Hắn nhún người nhảy lên, rầm rầm rầm, từng quyền đánh ra tức khắc đáng sợ quyền quang quán xuyên thiên địa, giống như từng khỏa ngôi sao bạo tạc liên tục đánh vào này hàng rào trên. Nhưng mặc cho bằng Tiêu Diêu Chí Tôn làm sao oanh kích hàng rào tuy là xuất hiện từng cái lỗ thủng nhưng đều rất nhanh khép lại, căn bản là không có cách phá vỡ chân chính chỗ hồng. Nguyên ma lão tổ ha ha cười nói, Tiêu Diêu Chí Tôn, đừng uổng phí sức lực, ngươi đã xông vào đến ta ma giới trong, liền ngoan ngoãn lưu lại tốt, hà tất đi vội vã đây. Nguyên ma lão tổ hai tay kết ấn, trong khoảnh khắc toàn bộ ma giới rất nhiều địa phương đều hiện ra tới từng đạo màu đen lưu quang, đây toàn bộ ma giới lực đều bị hắn trong nháy mắt điều động. Tại đây ma giới trong Uyên Ma lão tổ chính là chân chính nhân vật vô địch. Giờ này khắc này, tại đây ma giới ngoại vi, rất nhiều vạn tộc cao thủ ảo ảo trốn đi ma giới, từng cái dừng chân tinh không, đưa mắt nhìn hướng ở đây. Ở tại bọn hắn trong tầm mắt Uyên Ma lão tổ đằng đằng sát khí ép buộc toàn bộ ma giới lực lượng oanh sát hướng Tiêu Diêu Chí Tôn, đây là muốn đem Tiêu Diêu Chí Tôn cho triệt để vây giết tại ma giới trong. Chư vị ma tộc người, theo ta trấn áp Tiêu Diêu Chí Tôn. Nguyên ma lão tổ quát chói tai tiếng như lôi đình tại toàn bộ ma giới nhanh chóng truyền bá ra ngoài, giống như thiên thần đang nộ hống. Sau một khắc theo ma giới khắp nơi thiên địa trong hư không từng tôn chúng ma tộc cao thủ, ảo ảo phóng lên cao. Những cao thủ ma tộc đều là tới từ ma giới rất nhiều chủng tộc, có thiên ma tộc, thánh ma tộc, tử ma tộc, hải ma tộc, linh ma tộc. Rất nhiều chúng ma tộc cao thủ, đều tại Nguyên ma lão tổ hiệu lệnh dưới, ảo ảo phạm sướng, bọn họ lực lượng ở trong thiên địa sẽ hội tụ thành từng đạo đáng sợ xiềng xích vững vàng trói buộc hướng Tiêu Diêu Chí Tôn. Nguyên ma lão tổ cười như điên, Tiêu Diêu Chí Tôn, người lớn nhất sai lầm chính là đi theo bản tổ xông vào ma giới trong, hôm nay, bản tổ liền đem ngươi chém giết ở đây, ta đây ma giới thiên địa chính là ngươi mộ địa. Nguyên ma lão tổ cường thế thẳng hướng Tiêu Diêu Chí Tôn, cái thế vô địch. Ma giới ở ngoài, giờ này khắc này, vạn tộc cao thủ đều xuất hiện, thậm chí tại rất xa hư không phần cuối, có từng cái đáng sợ con mắt mở ra, đưa mắt nhìn hướng ở đây. Là vũ trụ vạn tộc cao thủ, những cao thủ này, sớm bị ma giới trong ba động kinh động, ảo ảo đưa mắt nhìn tới, nhìn đến đây cảnh tượng không khỏi toàn đều thất kinh. Bọn họ làm sao cũng không tưởng tượng nổi Tiêu Diêu Chí Tôn vậy mà sẽ bị Uyên Ma lão tổ kẹt ở ma giới trong. Xong, lần này phiền toái, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma giới chính là Uyên Ma lão tổ sân nhà, tại ma giới trong Uyên Ma lão tổ thật có khả năng huy động toàn bộ ma giới lực lượng, Tiêu Diêu Chí Tôn luôn luôn cảnh giác, không có tùy tiện xông vào ma giới trong, tại sao lần này sẽ đột nhiên như thế xông vào? Phiền toái Tiêu Diêu Chí Tôn chính là nhân tộc liên minh lãnh tụ, một khi Tiêu Diêu Chí Tôn bị Uyên Ma lão tổ giam cầm hoặc giả chém giết, nhân tộc liên minh chính là rắn mất đầu, đến lúc đó, ma giới ngóc đầu trở lại, toàn bộ vũ trụ đều phải bị Uyên Ma lão tổ bỏ vào trong túi. Từng đạo kinh khủng ánh mắt ảo ảo ngưng tụ đến, các loại ý niệm tại vùng vũ trụ này trong khuấy động thật lâu không cách nào dẹp loạn. Thật sự là trước mặt một màn này quá mức sợ hãi, thậm chí có thể quyết định vùng vũ trụ này tương lai. Thiên địa trong, rất nhiều ma quang hội tụ vào một chỗ, hóa thành nhất đạo thông thiên ma trụ tổng cộng 77. 49 căn ma trụ, đại biểu ma giới cao cấp nhất 49 loại đại đạo, hướng Tiêu Diêu Chí Tôn hung hăng tiêu diệt mà tới. Một tiếng ầm vang, 49 loại đại đạo, hóa thành thiên địa lồng giam, đem Tiêu Diêu Chí Tôn gắt gao vây khốn. Tiêu Diêu Chí Tôn trong lúc bất chợt hừ lạnh một tiếng, con mắt toát ra kinh thiên thần hồng, quát lạnh. Nguyên ma lão tổ chỉ bằng này ma giới lồng giam cũng muốn vây khốn bản tỏa. Khó tránh quá ngây thơ, hắn bên thân rung một cái, vừa xài bước ra quanh thân hiện ra ba đạo kinh người võ hồn lực lượng. Từng đạo đáng sợ nham thạch khải giáp bao trùm tại hắn trên thân hình, cả người giống như một cái nham thạch cự nhân, đồng thời, một loại hùng hậu khí tức trong nháy mắt bộc phát ra. Đây đại địa võ hồn. Ngay sau đó, Tiêu Diêu Chí Tôn trong thân thể, một mảnh cổ sư thụ mộc phóng lên cao oanh nhiễu kinh người sinh mệnh khí tức. Đây sinh mệnh võ hồn. Sau cùng, tại Tiêu Diêu Chí Tôn đỉnh đầu, nổi lên một cái đen kịt hắc động tản mát ra kinh người lực thôn phệ có thể chứa vạn giới thiên địa. Đây thôn phệ võ hồn. Tam đại võ hồn chi lực tại Tiêu Diêu Chí Tôn thôi động dưới, đột nhiên kết hợp với nhau. Ầm, đáng sợ thôn phệ vòng xoáy tạo thành, bốn phía ma giới phép tắc khí tức bị điên cuồng thôn phệ trong, ngay sau đó, Tiêu Diêu Chí Tôn trong giây lát thôi động trong tay Hoang Thiên Tháp, một cổ siêu thoát khí tức trong nháy mắt phóng lên cao. Diệt ma, Tiêu Diêu Chí Tôn quát chói tai, một tháp đánh ra, có thể đập nát tam giới, loảng xoảng một tiếng, toàn bộ ma giới hóa thành lồng giam, bị Tiêu Diêu Chí Tôn trong nháy mắt đập nổ lên tới. Phốc phốc phốc, ma giới trong, rất nhiều cao thủ ma tộc nhất tề thổ huyết, từng cái sắc mặt tái nhợt, ào ào bay rớt ra ngoài, tại Tiêu Diêu Chí Tôn dưới một kích này, bản thân bị trọng thương. Mà lúc này, Uyên Ma lão tổ công kích dĩ nhiên rơi xuống. Tiêu Diêu Chí Tôn không sợ cường thế mà lên, một tiếng ầm vang, Uyên Ma lão tổ bị trong nháy mắt đẩy lui, thần sắc kinh sợ. Hắn vạn lần không ngờ, bản thân như vậy bố trí cư nhiên bị Tiêu Diêu Chí Tôn phá vỡ. Uyên Ma lão tổ lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Diêu Chí Tôn trong tay Hoang Thiên Tháp, nếu không phải là này Hoang Thiên Tháp, Tiêu Diêu Chí Tôn há lại sẽ dễ dàng như vậy giết ra tới. Nghĩ tới đây, Uyên Ma lão tổ khóe miệng vẽ lên cười nhạt. Tiêu Diêu Chí Tôn, ngươi cho rằng chỉ có ngươi mới có đỉnh cấp chí bảo sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng nói rơi xuống, Uyên Ma lão tổ đột nhiên nhìn về phía dưới vô gian ma ngục chỗ kia, tay phải trong giây lát duỗi một cái quát lên. Ma hồn nguyên khí tới, phía dưới yên lặng không tiếng động, không có chút ba động nào. Uyên Ma lão tổ ngẩn ra, mặt hơi biến sắc, lần thứ hai quát chói tai. Ma hồn nguyên khí tới. Hắn thôi động trong cơ thể lực lượng, muốn dẫn dắt vô gian ma ngục trong ma hồn nguyên khí, lấy ma hồn nguyên khí cường đại, không kém chút nào Hoang Thiên Tháp, chỉ cần thôi động ma hồn nguyên khí chấn áp Tiêu Diêu Chí Tôn Hoang Thiên Tháp, như vậy Tiêu Diêu Chí Tôn một thân thực lực tối thiểu sẽ bị áp chế cực lớn một bộ phận. Thế mà làm Uyên Ma lão tổ biến sắc là, mặc cho hắn làm sao thôi động, ma hồn nguyên khí từ đầu đến cuối không có nửa điểm tiếng động, giống như, hắn và ma hồn nguyên khí trong liên hệ biến mất. Không đúng, không phải giống như, mà là, hắn thật cùng ma hồn nguyên khí mất đi liên hệ. Ma hồn nguyên khí đi chỗ nào? Uyên Ma lão tổ trong nháy mắt mộng, cách chương.